Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, trên trời rơi xuống đến cái muội muội, hòn đảo bên trên từng mặt cờ xí đón gió phấp phới. Lưu Biểu ngắm nhìn ngay phía trước, nhìn xem chậm rãi xuất động quân đội dần dần xa vào đến trong suy tư. Trải qua luân phiên đại chiến, đối với dị thế giới thực lực trên cơ bản có một chút hiểu rõ. Bọn hắn nắm giữ lấy tên là khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại cho dù là người bình thường. Chỉ cần nắm giữ khoa học kỹ thuật vũ khí, liền có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Thậm chí có thể phản sát cửu giai tướng sĩ, thay đổi chú định bại cục. Báo khởi bẩm châu mục, không có phát hiện dị thế giới người sống, một tên thủy tộc binh sĩ. Chạy tới, đối Lưu Biểu cao giọng nói. Trên mặt nước tất cả đều là chiến hạm cùng cơ giáp hài cốt. Hơn trăm tên hóa thành quân tôm giải tương các tướng sĩ ở bên trong nhanh chóng tìm kiếm. Truyền đến một đạo lại một đạo không thế nào tốt tin tức. Đứng tại hơi nghiêng Trương Lương bờ môi giật giật. Chúa công, xem ra dị giới người đối với chúng ta sớm có đề phòng. Dù là binh bại cũng ôm quyết tâm quyết tử thanh âm ở bên tai vần quanh. Lưu Biểu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trương Lương tiếp tục đối với Lưu Biểu nói. Bây giờ yêu long điện hiểm địa phạm vi đã khuếch trương. Nhưng dị giới người cũng không có phát hiện. Thuộc hạ đã điều động 500 người quân đội bí mật tiến đến bố trí mai phục. Có lẽ sẽ có thu hoạch, chỉ hy vọng như thế, Lưu Biểu ngữ khí có chút không xác định nói. Dị giới người là dễ dàng như vậy bắt sống sao? Nếu thật là như thế, vì sao ngay cả phiên đại chiến xuống tới, không nhìn thấy một người sống, đến mức tại yêu long điện hiểm địa mấy tháng lâu, thế mà còn không cách nào thu hoạch được kỹ càng tình báo. Báo khởi bẩm chúa công, mới có 100 người quân đội tiến về trước yêu long điện hiểm. Địa mới khuếch trương mặt nước, phát hiện một vị mang theo yêu hoàng khí tức người, người còn chưa tới thanh âm liền đã truyền đến. Văn Xính mang theo mấy tên thủy tộc binh sĩ dùng cáng cứu thương dơ lên trong hôn mê Muriel. Vội vã đi tới, đối Lưu Biểu bẩm báo. Lưu Biểu sững sờ tại nguyên chỗ, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Yêu hoàng khí tức, chẳng lẽ người này cùng giả niệm có quan hệ gì hay sao? Hay là, nhanh chóng mời Quách Đô Đốc đến đây, vâng, một tên thủy tộc binh sĩ đối Lưu Biểu cao giọng. Trả lời, ngay sau đó quay người chạy như điên, nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng. Trương Lương ánh mắt phức tạp rời về phía lâm vào trong hôn mê Muriel. Trong lòng thoáng có chút chần chờ. Người này chẳng lẽ liền là yêu hoàng trong thế giới này muội muội? Nếu như thật sự là như thế, cái kia lại hẳn là lấy dạng gì thái độ đối đãi người này? Lưu Biểu, Trương Lương cùng Văn Xính đám người lẫn nhau nhìn nhau, sau đó chính là một trận trầm mặc, xa vào đến trong suy tư. Lúc này xuất hiện yêu hoàng muội muội, như vậy là không cho thấy đã xuất hiện đột phá khẩu. Còn lại liền muốn nhìn yêu tộc lựa chọn ra sao, giống trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, vô biên yêu khí cuồn cuộn mà tới, Quách Đại Bàn mang theo mấy tên yêu tộc thân vệ bay xuống tới. Ánh mắt rơi xuống Lưu Biểu trên thân, sau đó chuyển hướng hôn mê bất tỉnh Muriel, thò tay đối phía trước vung lên, quang mang nhàn nhạt bao phủ xuống tới, ông, một cái huân chương chậm rãi lên không. Tam túc kim ô hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Trương Lương nhìn xem Quách Đại Bàn cử động, đối hắn hỏi Tamani, người này thân phận là không là thật. Là thật, Quách Đại Bàn trả lời, ánh mắt lấp lóe có vẻ hơi do dự, tuy nói người này bởi vì giả niệm sử dụng nhân vật đóng vai lệnh nguyên nhân, trở thành muội muội của hắn, nhưng thông qua cùng giả niệm trò chuyện. Biết được bọn hắn sớm đã thu được giả niệm thừa nhận. Như thế tính ra giả niệm muội muội, chẳng phải là muội muội của mình. Quan hệ sắp xếp như ý nhàn nhạt sát ý dần dần tràn ngập ra. Ta Quách Đại Bàn muội muội thế mà hôn mê bất tỉnh. Mà lại ngay tại yêu long điện vùng nước này, há có thể không tìm cây hỏi đáy. Không chi châu mục dưới trướng tướng sĩ là ở nơi nào phát hiện. vì sao hiện tại ở vào trong hôn mê? Phải chăng có thể kỹ càng cáo chi cái này? Lưu Biểu lộ ra vẻ giật mình. Không rõ Quách Đại Bàn vì sao lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trương Lương tiến lên một bước, đối Quách Đại Bàn trả lời. Trước đó không lâu chúa công khổ vì không cách nào bắt được dị giới người. Thế là tại hạ mệnh lệnh mấy trăm tướng sĩ bí mật tuần tra yêu long điện hiểm địa mới khuếch trương. Mặt nước, hơn nữa chặn giết thuyền, vừa rồi tại trên một con thuyền. Phát hiện người này, nhưng đã xa vào đến trong hôn mê căn cứ các tướng sĩ bẩm báo. Nghe nói tại sông vào thuyền thời điểm mần ni một đám người ngay tại vây công mang theo yêu hoàng. Khí tức người, vì vậy lấy đem nó đều chém giết chỉ là sẽ có hay không có lọt lưới người. Lại khó mà phân biệt Văn Xính bổ sung. Quách Đại Bàn hai mắt trong nổi lên một chút vẻ giận dữ. Theo sau lưng yêu binh bảo, người tới tại triệu tập một chi binh mã, tiến về trước chuyện xảy ra thuyền, đem nó kéo về. Vâng, mấy tên yêu binh phía sau hiện ra nhàn nhạt hư ảnh. Một đôi cánh chậm rãi mở ra. Sau đó hóa thành lưu quang bay đến bên trên bầu trời. Quách Đại Bàn đối Lưu Biểu đám người cúi người hành lễ. Làm phiền Châu Mục, Trương quân sư cùng Văn tướng quân cáo chi, không sao. Người ta vốn là đồng minh, bây giờ lại tại cái này yêu long điện hiểm địa công phạt dị giới. Tự nhiên đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại, Lưu Biểu đối Quách Đại Bàn nói. Có thể ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, người này nếu là yêu hoàng muội muội, không biết lúc này tới là mang theo yêu hoàng chi ý. Vẫn là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, hay là yêu hoàng thân phận, đã bại lộ tại dị giới bên trong, đã là trùng hợp. Cũng không phải trùng hợp cái này. Lưu Biểu lộ ra thần sắc hồ nghi, Quách Đại Bàn ánh mắt nhìn về phía Trương Lương. Đối hẳn ý vị thâm trường hỏi Thamani, Trương quân sư chắc hẳn đã biết được các mấu chốt trong. Đó thế nhưng là bởi vì ta chờ ở hiểm địa bên trong ngay cả áp chế dị giới binh mã sự tình. Vì vậy mới khiến cho yêu hoàng chi muội tìm kiếm yêu long điện hiểm địa. Chính là, như thế nói đến chỉ cần chúng ta cho một định tình báo. Thì nhất định có thể giúp đỡ một chút sức lực. Chỉ là trong đó hỏa hầu cần nắm thỏa đáng, Trương Lương chậm rãi nói. Quách Đại Bàn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, cũng không theo lời nói trả lời, mà là đổi chủ đề. Hững hờ nói, thăm dò công kích chắc hẳn đã kết thúc, chẳng lẽ Quách Đô Đốc có ý tứ là... Trương Lương loáng thoáng giống như cảm nhận được cái gì, ánh mắt rời về phía hôn mê bất tỉnh Murio. Lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, không hổ là bị Sơn Việt nhất tộc truyền thần hồ kỳ thần Dương Châu hải ngoại đô hộ phủ đô đốc. Thế mà nghĩ sâu xa như vậy, ta trở xuống lệnh các phương tăng cường cảnh giới, mấy tháng thời gian đủ để hoàn thành tập kết. Cùng thăm dò các loại sự nghi, tiếp xuống hẳn là lôi đình một kích thắng thì để nó lộ ra tình báo. Vậy thì vạn sự đều yên. Lui về trong thế giới thời khắc đề phòng lại đến vực ngoại dị giới xâm lấn, chư vị. Người ta cùng toàn bộ thế giới vận mệnh đều ở đây một trận chiến, Quách Đại Bàn đối Lưu Biểu bọn. Người nói, vô tận chiến ý dần dần lan tràn ra, yêu long hiểm địa bên trong binh mã mặc dù chỉ có 3 vạn. Nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cho dù đến tại nhiều địch nhân, cũng có lòng tin đem nó chôn vùi. Nói xong đi hướng hôn mê bất tỉnh Murio, đem nó ôm vào trong ngực hóa rồng mà đi, nhìn xem đi xa Quách Đại Bàn, Lưu Biểu lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó ánh mắt rơi xuống Văn Xính trên thân, tăng cường công sự phòng ngự, lặng chờ dị giới địch tới đánh, vâng, Văn Xính đối Lưu Biểu cao. Giọng bảo, mở ra hai chân đi hướng phía trước ngay tại bận rộn chúng thủy tộc tướng sĩ. Sau đó chính là thanh âm điếc tai nhức óc, tại hòn đảo lần trước liên tục. Hết chương.